Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 842, chương 867, Đại trưởng lão. Bất quá, hai người đỏ bừng cả khuôn mặt, khí muốn chết. Văn tông chủ, ta nhà cái kia nô tài. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn xem hắn. Triệu Tinh Thần, ngươi có gan, ngươi lợi hại, ngươi có lợi hại như vậy nô tài. Ta Văn Nhất Ngạo nhận thua. Ngày mai lôi đài thấy. Văn Nhất Ngạo cắn răng nghiến lợi kêu một tiếng. Xông bên ngoài nói. Đem Lý Thương Hạo còn cho bọn hắn. Về sau. Thở phì phò phất tay áo mà đi. Triệu Thương Minh xem xét. Đi theo cũng đi. Triệu Đại Nhân. Chúng ta đều ăn no rồi. Cáo từ. Tạ Tiêu Diêu xem xét. Cũng đi theo. Trong lúc nhất thời. Năm đại tông chủ đi sạch sẽ. Ai, việc này làm, chấm ngoặc kép, Đoàn Phi Vũ một mặt xấu hổ. Ha ha ha, đi cũng tốt, chả hết tĩnh, hai chúng ta cái còn ăn được nhiều. Tiếp tục uống đi, Triệu Tinh Thần nói. Đoàn Phi Vũ thở dài, đành phải ngồi xuống, bồi Triệu Tinh Thần uống rượu. Một đêm cố gắng, Triệu Tinh Thần đem thần văn hạt châu bố tại Lý Thương Hạo trong thân thể. Bất quá. Lý Thương Hạo bị đánh cho rất tàn. Tuy nói cương thi chi thân da dày thịt béo, nhưng trong lúc nhất thời không cách nào đề công. Trừ phi có được hóa người là thai, tái tạo nhục thân cơ duyên. Đương nhiên, cũng không phải là không có cái này cái cơ hội. Xích Hà Nguyên chính là Triệu Tinh Thần chuẩn bị là Lý Thương Hạo bắt đầu địa phương. Về phần nói trả thù, Triệu Tinh Thần thật cũng không nghĩ qua. Dù sao Lý Thương Hạo đích thật là có lỗi trước. Ngày thứ hai vòng đại chiến bắt đầu. Văn Nhất Ngạo là một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Triệu Tinh Thần. Hắn chỉ hy vọng chính mình nữ nhi Văn Tinh Nguyệt có thể hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Có thể đánh chết tốt nhất đánh chết. Đánh không chết cũng phải đánh cho tàn phế. Hôm nay thật đúng là đúng dịp. Văn Tinh Nguyệt liền rút được cùng Triệu Tinh Thần trận đầu. Triệu Tinh Thần. Ngươi liền đừng hy vọng nữ nhi của ta hôm nay sẽ bỏ qua ngươi. Hắn trừ phi không cần ta người cha này. Hoặc là, ta chết. Văn Nhất Ngạo mặt càng là âm lãnh. Ai, Văn Tông Chủ, ta còn không có tìm ngươi coi như ta Triệu gia nô tài bị đánh tàn phế sự. Việc này ta gia nô mới thật có chút quá mức. Ta cũng liền không so đo. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn nghĩ quẩn. Triệu Tinh Thần thở dài. Hắn tính là thứ gì? Một con chó, cẩu vật. Văn Nhất Ngạo chửi ầm lên. Sông nữ nhi giống nói. Tinh Nguyệt, người nếu như hôm nay đánh không chết hắn, ta chết cho ngươi xem. Cha, Văn Tinh Nguyệt một mặt sốt ruột hô nói. Đánh chết hắn ngươi lại gọi cha. Bằng không thì, ngươi liền đợi đến cho ta nhặt xác chính là. Văn Nhất Ngạo hung dữ nói. Xem ra. Hôm qua bị Hải Thiên Nhất Sắc đổ nhào dẫm mặt sự đã đau nhói hắn thần kinh. Triệu Tinh Thần, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Hiện tại tranh tài còn chưa bắt đầu. Ngươi còn lựa chọn được. Văn Tinh Nguyệt nói. Văn Tinh Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thật bị cái này rác rưởi mê mù hai mắt sao? Văn Nhất Ngạo chỉ vào nữ nhi lớn tiếng huấn quát nói. Cha, người ta chủ động lui ra. Nữ nhi cũng không có cách nào có phải hay không? Văn Tinh Nguyệt tranh thủ thời gian hô nói. Triệu Tinh Thần, người như lựa chọn lui ra. Người chính là cái hèn nhát. Rác rưởi, ta Văn Nhất Ngạo xem thường ngươi. Văn Nhất Ngạo ngón tay Triệu Tinh Thần. Ngang ngược càn rỡ. Có ít người chính là tiện. Bị nữ nhân sợ vãi đáy rồi. Triệu Thương Minh ở một bên kẹp thương làm nâng. Văn Nhất Ngạo, Triệu Thương Minh. Ta nhịn ngươi nhóm rất lâu. Ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ công kích công tử nhà ta. Ta Hải Thiên Nhất Sắc không ngại xuất thủ dọn dẹp các ngươi. Hải Thiên Nhất Sắc âm trầm nói. Đến nha, ngươi đến nha. Không đến ngươi là cháu trai. Văn Nhất Ngạo bị giận điên lên. Cùng Triệu Thương Minh hô to. Lập tức, hai tông mang tới mấy trăm cường giả toàn đều ong tuôn ra mà tới. Tiêu diệt các ngươi lại như thế nào? Lý Thiên Tà rốt cục nã pháo. Một nhân thủ ấn đi qua. Hải Thiên Nhất Sắc khẽ động. Xanh vàng ánh sáng kinh khủng chiếu rọi. hai tông mấy trăm cao thủ tạo thành nhất khí oanh đem tới. Kết quả, cạch cạch cạch một trận giòn vang. Lập tức, dưới đất lộn một mảng lớn. Lập tức, đám người đều xem trợn tròn mắt. Hai tông mấy trăm cao thủ thế mà không thể địch lại người ta hai cái nô tài một trường. Muốn làm cái gì? Nơi này là Xích Hà Thành. Cái nào còn dám làm loạn? Cho ta ngay tại chỗ bắn giết. Đoàn Phi Vũ vỗ bàn một cái đứng lên. Lập tức, hàng trăm tấm diệt tiên cung toát ra đầu. Băng lãnh đại hào đầu mũi tên nhắm ngay phía dưới. Văn Nhất Ngạo, Triệu Thương Minh, nơi này là Xích Hà Thành. Công nhiên quấy rối, không nghe theo phủ thành chủ an bài. Nghĩ diệt môn diệt tông sao? Lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn từ không trung truyền đến. Sau một khắc, hào quang xoay tròn. Từ hào quang là chiếu ra một thân ảnh. Thân ảnh kia hất lên một mái tóc màu vàng kim. Dài đến một trượng, theo hà khí tung bay. Đoàn Âm Bình, có người kêu một tiếng. Đúng, tuyệt đối chính là Đoàn Thị Tổ Công. Năm đó danh xưng một tay hủy một thành, Đoàn Âm Bình. Đoàn gia quả nhiên có cao thủ. Cái kia, tự nhiên, bằng không thì, bằng vào Đoàn Phi Vũ sao có thể trưởng khống toàn bộ Xích Hà Thành. Đoàn Âm Bình mấy ngàn năm trước cũng đã là ngũ phẩm cảnh cao thủ. Hiện tại, chỉ ít lục phẩm đế cảnh. Đoàn gia át chủ bài mạnh mẽ hơn ta. Hải Thiên Nhất Sắc truyền âm nói. Thất phẩm cảnh cao thủ. Triệu Tinh Thần trả lời. Rất lâu không có trở về. Lại có tông phái nghĩ tạo phản. Thật không đem ta Đoàn gia đặt trong mắt sao? Ta Đoàn Âm Bình năm đó liền có thể một tay hủy một thành. Chẳng lẽ hiện tại còn không thể một tay hủy một tông sao? Đoàn Âm Bình tóc tung bay. Đỉnh đầu bên trên bảy đạo tiên hoàn tử quang sán lạn. Trong chốc lát, cường đại khí ép xuống tiết. Ép tới năm tông nhân mã đều không thở nổi. Tiền bối, nữ nhi của ta cũng thiên tài diễm diễm. Vì sao ngươi muốn che chở Triệu Tinh Thần? Chẳng lẽ nữ nhi của ta không phải tại là Xích Hà Thành đánh vứt sao? Văn Nhất Ngạo dẫy giụa lấy hỏi lại nói. Đúng, chúng ta năm tông nhân mã đều là Xích Hà hiệu lực. Vì sao ngươi như thế đối đãi với chúng ta? Triệu Thương Minh cũng đi theo hỏi. Triệu Tinh Thần là lôi đài công bằng quyết đấu. Chính là bị giết cũng là công bằng. Ai cũng không thể có ý kiến. Đây là tranh tài quy tắc. Mà hắn xui khiến hai cái gia nô khi dễ chúng ta năm tông nhân mã. Tiền bối ngươi hẳn là chủ trì công đạo mới là. Tạ Tiêu Diêu hỏi. Các ngươi còn có mặt mũi nói. Cho rằng ta Đoàn Âm Bình mắt mù tai điếc sao. Chuyện vừa rồi là ai chọn khởi sự đoan. Triệu Tinh Thần đủ nhường nhịn. Đổi thành ta đã sớm vuốt cánh tay bên trên. Đoàn Âm Bình hừ nói. Tranh tài bắt đầu. Ai cũng không thể gây sự nữa. Đoàn Âm Bình khí thế một thu. Lập tức, toàn trường người đều nhẹ nhàng thở ra. Tự nhiên, không ai dám không nể mặt Đoàn Âm Bình. Văn Nhất Ngạo cùng Triệu Thương Minh chỉ có thể xanh mặt về tới chủ tịch đài an vị. Chậm đã. Lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Triệu Tinh Thần phát hiện, nơi xa có một đạo tinh quang phi tốc mà tới. Người kia khu động phi toa lại là Vĩnh Hằng Chi Huy luyện chế. Đủ đại thủ bút, đương nhiên, chỉ là phía trên khảm nạm phải có tầm 10 viên Vĩnh Hằng Tinh mà thôi. Dĩ nhiên không phải toàn dùng Vĩnh Hằng Tinh luyện chế. Triệu Tinh Thần phát hiện, cái kia phi toa tốc độ cực nhanh. Xem ra, cái này Vĩnh Hằng Tinh còn thật là đồ tốt. Khó trách phủ thành chủ muốn luyện chế ra đại lượng dương mễ. Bởi vì là, dương mễ chính là luyện chế Vĩnh Hằng Tinh nguyên vật liệu. Sau một khắc liền đến trước mắt, là cái đầu mang tiểu quan mũ, mặt gầy cao lão giả. Triệu Tinh Thần cũng không biết. Bất quá, này người công lực thế nhưng là bất phàm. Lại đã đạt tới chưa từng có thập phẩm cảnh. Đây là Triệu Tinh Thần bái kiến còn sống mạnh nhất tiên nhân. Đương nhiên, Trường Sinh Thiên cái kia cưỡi châu nước lớn, nhỏ Long Nhi, ngoại trừ. Người kia liền Triệu Tinh Thần cũng nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Bái kiến đại trưởng lão. Đoàn Phi Vũ gặp một lần. Đuổi bước lên phía trước khom người làm lễ. Đại trưởng lão. Ở đâu ra đại trưởng lão? Có thể là Vĩnh Hằng Chi Tinh vực nội đại tông một vị nào đó đại trưởng lão a. Trong lòng mọi người đánh cái vấn đề. bái kiến đại trưởng lão. Đoàn Âm Bình đều tiến lên lễ ra mắt, trong lúc vô hình lại nâng lên thân phận của người này. Ha ha ha, Đoàn huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đại trưởng lão một vuốt sợi râu, cười to nói, vừa trở về, chưa kịp đến Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành bái kiến đại trưởng lão. Thất lễ thất lễ, Đoàn Âm Bình nói, ta đã biết, hắn khẳng định chính là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành ủy viên hội đại trưởng lão Đoan Hùng. Có người thét lên nói, hẳn là hắn, kỳ thật, ủy viên hội trừ phó trưởng lệnh cùng trưởng lệnh bên ngoài, còn rất dài thiết hạch tâm ủy viên hội, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.